Long Phù, chương 573, 573, Đế Ma Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc rất nhiều cao thủ cũng ở mưu đồ Tĩnh Thiên Ti bảo tàng võ đương không nói. Xác thực không thể để cho những kho báu này rơi vào ma tộc trong tay, bằng không ma tộc cái kia chút ma đầu trở mặt không quen biết, đến thời điểm nuốt chửng chúng ta cũng sẽ không chú ý cái gì đạo nghĩa tín nghĩa khế ước những thứ đồ này. Cứ việc võ đương không những người này cấu kết ma tộc muốn mượn ma tộc tay, đối phó Tĩnh Thiên Ti, nhưng không có một người nhân vì là ma tộc đáng tin. Ma tộc là không thể tin tưởng, đây là vạn cổ tới nay, điên chi không phá chân lý. Võ đương không vừa bắt đầu dự định chính là ma tộc cùng Tĩnh Thiên Ti chém giết cái lưỡng bại câu thương, sau đó chiếm tiện nghi tốt nhất là giết nhiều ma tộc dùng để hiến tế. Hơn nữa võ đương không là nhất định phải cổ Trần Sa chết. Như vậy, nàng là có thể độc hưởng tế thiên phù chiếu. Nàng hiện tại đã biết rồi rất nhiều chuyện nguyên lý, cũng biết cổ Trần Sa đã từng chiếm được này phù, sau đó này phù bị cổ đạp tiên vặn vẹo, dẫn đến nàng mỗi lần hiến tế thu được năng lực đều muốn chia sẻ cho cổ Trần Sa một nửa, chỉ có cổ Trần Sa chết rồi, nàng mới sẽ thu được hết thảy hiến tế năng lượng. Thiên hạ bên trong, chỉ có nàng muốn nhất cổ Trần Sa chết. Ma tộc lần này phát động ma tai không phải chuyện nhỏ, chờ ma đầu giết chết Tĩnh Thiên Ti chi sau, chúng ta liền muốn xoay chuyển thiên hạ nhân tâm, đem ma tai bình định, giết chết vô số ma đầu. Võ đương không nói, chư vị còn nhất định phải giúp ta, chỉ cần có lượng lớn ma đầu tiến hành tế tự, các ngươi muốn thu được cái gì cũng có thể. Mọi người ánh mắt đều lập lòe ra đến rồi tham lam. Bọn họ cũng đều biết tế thiên phù chiếu thần kỳ, chỉ cần có đầy đủ linh hồn hiến tế, là có thể hướng thiên nói đổi lấy bất luận là đồ vật gì. Ma tộc là không đáng tin, Pháp Vô Thiên nói, Pháp Thánh Đại Nhân cố nhiên là cùng Chu Nho ma tộc hợp tác, trên thực tế cũng là lá mặt lá trái, chờ sự tình gần đủ rồi, cũng phải tiêu diệt Chu Nho ma tộc, hòa vào nhất thiết Pháp giới bên trong, thu được vô thượng lên cấp chi đạo, ta nghĩ ma tộc cũng giống như vậy, nhất định phải giết chết chúng ta, chiếm cứ Thần Châu Đại Lục cái này vị trí then chốt, Thần Châu Đại Lục là vạn giới trung tâm, chiếm cứ nơi này, có thể thông qua các loại thủ đoạn, đối với rất nhiều thế giới tiến hành cướp đoạt, hơn nữa ma vực hiểm ác, vô tận đại lục bảo tàng phong phú, non xanh nước biếc, ma tộc nhất định phải chiếm cứ này màu mỡ nơi. Ma vực nơi quanh năm đều là bao phủ ở hôi trong bóng tối, mười phân một ngạt, ở ma vực bên trong sinh hoạt lâu, đột nhiên đi tới vô tận đại lục dù cho là rãnh nước bẩn đều là tiên cảnh. Ma đầu tự nhiên là muốn chiếm cứ vật tư phong phú vô tận đại lục. Chúng ta đến phải nghĩ biện pháp ở Tĩnh Thiên Ti tan vỡ thời điểm thu được bảo tàng. Cổ Đạn Kiếm nói, lần này ma tộc rất nhiều chủng tộc liên thủ, đều có chính mình tiểu thiên thế giới, thôi thúc một đòn toàn lực ở trong chớp mắt Tĩnh Thiên Ti liền muốn triệt để tan vỡ, đây chính là chúng ta ra tay cơ hội tốt, bất quá chiến đấu ở cấp bậc này, thần cấp đều không có một chút tác dụng nào, nhất định phải muốn mượn một kiện bảo bối, có thể chống lại nơi ở có tập kích như vậy bảo bối, cũng chỉ có tế thiên phù chiếu nhật nguyệt tế đàn có thể làm được điểm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ đến thời điểm, đem các ngươi đều đưa vào nhật nguyệt tế đàn bên trong, thao túng này tế đàn tiên tiến nhất vào Tĩnh Thiên Ti tan vỡ hình cầu bên trong, sau đó thu được nhất cơ hội lớn. Võ đương không biết phải làm sao, các ngươi nên cảm thấy hài lòng chưa? Như vậy tốt nhất, Pháp Vô Thiên, Huyền An đều cảm thấy không có vấn đề, bọn họ cũng muốn nhòm ngó một hồi nhật nguyệt tế đàn bên trong chân chính huyền bí vị trí, đây là một cái tốt nhất cơ hội biết. Thiên hạ quan chức bên này, cũng không thể buông tay mặc kệ. Thái tử cổ Huyền Sa vẫn luôn đang lẳng lặng nghe. Những ngày gần đây, ta hỏi thăm được tin tức cái kia lão tứ đang không ngừng tiếp xúc các loại quan chức đốc phủ, nhiều lần điều động binh mã thiên hạ tựa hồ đã cảm giác được cái gì. Đáng chết, võ đương không lập tức quét mắt nhìn đi. Võ đương hưng vật này vẫn không có đến, khẳng định là xoay trái xoay phải cho Tĩnh Thiên Ti mật báo, đạt được lợi ích người này so với ma tộc còn không đáng tin. Không sao, võ đương hưng này loại vai hề cũng bất quá là phù dung chớm nở mà thôi, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, Tĩnh Thiên Ti coi như là sớm biết thì lại làm sao. Pháp Vô Thiên liên tục cười lạnh, nhìn Tĩnh Thiên Ti triệu tập binh mã thiên hạ ước đàm luận những quan viên kia tình huống là có thể thấy, bọn họ lại còn mang trong lòng ảo tưởng, muốn chống đối ma tai. Đây là chuyện tốt, Huyền An nói, Tĩnh Thiên Ti nếu là đào tẩu chuyện đó cũng không phải dễ làm. Trốn, võ đương không châm biếm lên. Bọn họ đã bị ma tộc nhìn chằm chằm, đào tẩu cơ bản không thể, càng là mệt mỏi, càng là không đáng kể. Hơn nữa chỉ cần bọn họ một đào tẩu, lập tức thành lập hình tượng liền ầm ầm đổ nát, đến thời điểm ta nhìn dân gian làm sao nghị luận Tĩnh Thiên Ti ta có thể trốn, Tĩnh Thiên Ti chỉ có thể từ chiến đến cùng. Bọn họ là chính mình đem mình hại chết, Cổ Thường Kiếm mở miệng, Tĩnh Thiên Ti bình thường chính là nhân nghĩa đạo đức vì tiên, bất quá thiên công viện bên kia là cái gì sắp xếp nương nương có hay không quá khứ giao thiệp. Thiên công viện, Võ Đường không nghe thấy cái từ này, trên mặt xuất hiện nghiêm nghị. Thiên hạ đại thế, thiên công viện kỳ thực chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu như là trước đây liền quỷ phủ thần công hai lão, cũng không đáng để lo, có thể hiện tại thì có chút khó làm. Ta vẫn câu thông, có thể thiên công viện bên kia xưa nay không để ý tới, không biết là địch là hữu, việc này thì có chút vướng tay chân. Ta hiện tại liền đi cùng thiên công viện lần thứ hai giao thiệp. Pháp vô thiên nói, thiên công viện nếu là không cùng chúng ta liên thủ, hoặc là ngăn cản chúng ta một lần nữa phân chia thiên hạ cái kia cũng không có cần phải tồn tại. Pháp vô thiên, ngươi khẩu khí thật là lớn. Đang lúc này, một thanh âm vang dội đến, sau đó ngay ở này hội nghị trong đại sảnh, xuất hiện người thiếu niên này phong độ phiên phiên, khoảng chừng là 18-19 tuổi dáng dấp, ánh mắt mang theo hào quang bảy màu, ở chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấy tầng tầng thứ nguyên, rộng rãi đại viên mãn. Ai, Pháp vô thiên đột nhiên ra tay, nhất thời một đạo trăng lưỡi liềm ánh sáng chém giết mà ra. Hắn rơi xuống sát thủ, này trăng lưỡi liềm ánh sáng là Pháp thánh ban cho của hắn. Chấp pháp chi nhận, làm sao biết thiếu niên này cong ngón tay búng một cách này. Chấp pháp chi nhận, liền bay trở lại, mà Pháp vô thiên rên lên một tiếng tựa hồ bị thiệt thòi không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hà chỉ pháp chấn ngục nhất kích đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn trời sinh thánh nhân tư chất. Pháp vô thiên đột nhiên nói, ngươi là ma vực bên trong, đế ma tộc người, Ma Ha thần hậu duệ. Không sai, tại hạ Ma Ha Lâm Phong, thiếu niên này chắp tay. Bất quá tại hạ không phải ma tộc mà là nhân loại, Ma Ha thần cũng là loài người sinh ra, cùng ma tộc không có chút quan hệ nào. Chỉ bất quá chúng ta ở tại ma vực bên trong, trấn áp rất nhiều ma tộc mới sẽ bị gọi là đế ma tộc. Những thứ này đều là cổ lão lịch sử, chẳng lẽ lần này ma tai cổ lão đế ma tộc cũng muốn chia một chén canh còn có chúng ta vừa nãy đề thiên công viện cùng ngươi có quan hệ gì? Võ Đường không biết thiếu niên này Ma Ha Lâm Phong, lai giả bất thiện, đặc biệt là đế ma tộc ở rất nhiều ma tộc bên trong cực sự cao quý, là kẻ thống trị, chỉ có điều những năm gần đây, Ma Ha thần bị phong ấn, rất nhiều ma tộc liền bắt đầu không nghe hiệu lệnh, thậm chí là muốn tạo phản, nuốt chửng đế ma tộc vốn là như vậy, cường giả vi tôn, ngày hôm nay ngươi không mạnh, ngay lập tức sẽ bị xé đến tan xương nát thịt. Tại hạ cũng là thiên công viện phó viện trưởng, đồng thời cũng là thiên công viện cầm lái tiểu thư, cổ hoán xa vị hôn phu. Ma Ha Lâm Phong nói. Tại hạ nhận được nương nương mời, liền lập tức đến đây, hoàn toàn có thể đại biểu tiểu thư. Cổ hoán xa, Võ Đường không tựa hồ biết rồi một số bí mật, xem ra các ngươi là biết rồi ma tai liền muốn bạo phát tin tức không biết đế ma tộc lần này là cái gì cái thái độ. Lần này ma tai bạo phát cùng chúng ta Ma Ha gia tộc không quan hệ. Ma Ha Lâm Phong tựa hồ không muốn thừa nhận chính mình là đế ma tộc mà là đem mình liệt là nhân loại thế gia ngành nghề. Là Chu Nho ma tộc liên thủ ma long, huyết ma, xà ma, cốt ma, đầu châu ma, đầu dê ma, mặt ngựa ma, quỷ ma chờ mấy chục ma tộc tạo thành lớn liên minh cũng không có cho chúng ta biết Ma Ha gia tộc. Xem ra các ngươi đế ma tộc đã không chấn áp được cục diện. Pháp vô thiên đột nhiên nói, lại liên lụy tiên chủ đường dây này. Pháp vô thiên cũng biết rất nhiều bí mật, hiển nhiên là Pháp thánh lại bàn giao hắn một ít chuyện. Ma Ha thế gia vốn là cùng tiên chủ quan hệ tốt vô cùng, như thể chân tay. Ma Ha Lâm Phong nói, bất quá chúng ta trở lại chuyện chính, Chu Nho ma tộc lần này phát động công kích là muốn dựa vào này tiên cơ thúc đẩy linh ma hai tính. Giao chiến thu được tốt đẹp nhất nơi, khiêu chiến thiên ma tộc địa vị, thiên ma tộc đến nay không có bất kỳ phản ứng nào, chư vị đúng là phải cẩn thận. Nói không chắc các ngươi ở tính toán người khác đồng thời, người khác cũng ở tính toán các ngươi. Chúng ta có thể cùng thiên công viện hợp tác một lần nữa ổn định ma tai chi sau cục diện. Võ Đường không nói, các ngươi đế ma tộc là muốn giải cứu ra Ma Ha thần còn có chính là trở lại thần châu đại lục thành lập thế gia, những này ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Xem ra nương nương là muốn không thể chờ đợi được nữa liền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ma Ha Lâm Phong nở nụ cười, thiên hạ đại vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta nắm giữ tế thiên phù chiếu, bản thân liền là tuân theo mệnh trời. Võ Đường không việc đáng làm thì phải làm, chẳng lẽ thiên công viện vị kia cũng muốn trở thành hoàng đế? Cái kia ngược lại không đúng, Ma Ha Lâm Phong nói, chúng ta có ý định của chúng ta, nói chung sẽ không cùng nương nương sản sinh xung đột. Vậy làm sao cái hợp tác pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ Đường không hỏi, tĩnh tiên ti hết thầy pháp bảo, thậm chí cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu, các ngươi cũng có thể lấy đi, bất quá tĩnh tiên ti nhân tài, chúng ta thiên công viện muốn, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt Kim Tùy Ba. Đều là nhân tài, không thể lãng phí đi, Ma Ha Lâm Phong nói. Ồ cái kia cổ trần sa cùng cổ hoa sa ni, Pháp vô thiên cao mày, hai người kia là tiên chủ chỉ định muốn, đến thời điểm tiên chủ sẽ đích thân ra tay, phàm là cổ đạp tiên huyết mạch tiên chủ đều muốn. Mà Hà Lâm Phong lời nói này, để Cổ Huyền Sa cùng Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm biến sắc mặt. Các ngươi yên tâm, nếu cùng các ngươi hợp tác cái kia cũng chính là bằng hữu, không phải kẻ địch. Mà Hà Lâm Phong nói, ma tai còn có mấy cái canh giờ liền bạo phát thiên hạ đại biến, gió nổi mây vần, chúng ta đến thương lượng một chút nhanh chóng khống chế cục diện phương pháp thiên hạ muôn dân bây giờ bạo phát lớn, mỗi người đều là không sai quân lương, cực đúng khổng lồ tín ngưỡng chi nguyên, cũng không thể để cho có quá nhiều tổn thất. Số từ, 2613, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2613 cách chương.